Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 989 kinh thành người tới. 4. Sao sao Dương Bách lời này vừa ra, toàn phòng thanh âm lập tức giống bị người cầm một phen đại kéo cắt chặt đứt giống nhau. Lặng ngắt như tờ. Mang theo khác thường ánh mắt nhìn hắn, Dương Bách nhận thấy được tự mình nói sai, vội vàng đánh cái rượu cách, giả bộ một bộ say khướt bộ dáng, đông diêu tây bãi gào, ta say, ta nói gì đó, ta này đầu óc không thanh tỉnh, nói bậy lời nói, Tằng Tuệ cả khuôn mặt đều trở nên trắng xanh, thân mình run rẩy vài cái, đầu một oai. Dương Tử Mi ở nàng té xỉu phía trước, nhanh chóng xông lên đi, đem nàng đỡ lấy, bóp lấy nàng người chung, bại bởi nàng nguyên khí. Tằng Tuệ cả khuôn mặt phương hòa hoãn lại đây, nữu nữu, đỡ nãi nãi vào phòng, nãi nãi thực, không thoải mái. Tằng Tuệ nắm chặt Dương Tử Mi cánh tay nói, Dương Tử Mi đem nãi nãi đỡ lên. Đi ngang qua Dương Bách bên người, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tằng Tuệ trở lại trong phòng mặt, làm Dương Tử Mi đem cửa đóng lại rời đi, nói muốn chính mình tĩnh dưỡng một chút. Dương Tử Mi nơi nào yên tâm nha, cũng liền đóng cửa lại, canh giữ ở ngoài cửa, cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Nàng trong đầu không ngừng mà quanh quẩn vừa rồi ra ra câu nói kia. Nãi nãi chỉ sinh ba ba một cái hai tử. Nếu thật sự giống hắn theo như lời như vậy, nãi nãi mang chính là người khác loại. Như vậy, ba ba liền không phải ra ra thân sinh nhi tử. Khó trách ba ba lớn lên vừa không giống nãi nãi, cũng không có bất luận cái gì một chút địa phương giống ra ra. Ba ba trước kia ở trong thôn mặt thời điểm, bởi vì trong nhà phong thủy ra vấn đề, làm cho dương khí không đủ, hơn nữa vất vả, tính cách mềm yếu, tinh khí thần cũng thực không đủ. Câu lũ thân mình, thoạt nhìn cùng ra ra không có bao lớn khác biệt, nhưng là, sau lại trải qua Dương Tử Mi sửa chữa phong thủy cùng điều dưỡng, hắn dần dần lớn lên vĩ ngạn. Tuy rằng không phải thập phần anh tuấn, lại cũng tuấn lãng, chỉ là khuyết thiếu điểm khí chất cùng không hiểu đến giả dạng mà thôi. Ba ba tương đối tới nói tương đối cao gầy, mà ra ra lớn lên tương đối lùn tỏa, sau xem đều không lớn như là phụ tử. Lại suy tư nãi nãi vì cái gì sẽ lặng lẽ rời đi kinh thành, gả cho ra ra như vậy một cái nông dân. Thực rõ ràng là bởi vì chưa kết hôn đã có thai, vấn đề. Như vậy, ba ba thân sinh phụ thân, chính mình thân sinh ra ra, lại là ai? Ở cái này trong nhà mặt, luôn có một người làm nàng cảm giác có điểm không sảng khoái. Đó chính là ra ra. Ra ra tham lam keo kiệt ích kỷ, chẳng những không có tận quá ra ra yêu thương cháu gái tôn tử trách nhiệm. Ngược lại đối nàng loại này cháu gái bối đều không biết xấu hổ há mồm đòi tiền. Cái này làm cho nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nguyên lai, khả năng không phải chính mình thân ra ra. Nàng tâm rộng mở thông suốt lên. Đương nhiên, nàng sẽ không bởi vì hắn không phải chính mình thân ra ra mà vứt bỏ hắn. Rốt cuộc tất cả mọi người đều đã có gia tôn duyên phận. Nhưng là, nàng đã sẽ không lại để ý hắn không hảo. Dương Thanh đã đi tới, quan tâm hỏi, nữu nữu, ngươi nãi nãi ra sao? Dương Tử Mi cửa trước phùng nhìn đi vào, thấy nãi nãi đang ngồi ở ghế trên nặng nề. Bất quá, cũng không lo ngại, nữu nữu, ta ở chỗ này thủ đi. Ngươi đi chiêu đại ông cố ngoại. Dương Thanh biểu tình cực kỳ phức tạp rối rắm, nội tâm giống như chấn động không ít. Dương Tử Mi đồng tình mà nhìn ba ba liếc mắt một cái. duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rời đi, nàng biết, lúc này, nhất có tư cách đưa ra nghi vấn chính là ba ba là một cái nhi tử. Biết được chính mình thân sinh phụ thân là có khác một thân. Cái loại này khiếp sợ nên là bao lớn. Cảm xúc nhiều rối rắm nha. Đi vào phòng khách, phát giác ra ra Dương Bách cũng không còn nữa. Cũng chỉ có Muộn Thanh không dám hừ thanh mụ mụ Hoàng Tú Lệ cùng ông cố ngoại Tằng Trấn Long. Còn có kia vẫn luôn đứng không ra tiếng thiếu niên. Sao sao sao, hết chương.